Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, cự thú quân đoàn. Vô liêm sỉ, thật sự là quá cuồng vọng. Hỏa thụ quy tàng thẳng tức giận nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, đại khâm nhược tán có thể nghe ra. Hắn thì lại làm sao nghe không hiểu. Chỉ là năm đó liền ngay cả đế quốc chi hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều chưa từng đối với bọn họ như vậy càn rỡ quá. Vương Sung cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng. Đại tướng không muốn bị ảnh hưởng của hắn. Tên khốn này liền là muốn làm tức giận chúng ta. Đại tướng tuyệt đối không nên mắc lừa. Ha ha, đại khâm nhược tán lắc lắc đầu. Ngăn trở hỏa thụ quy tàng. Dụng ý của hắn ta lại làm sao có khả năng không thấy được. Bất quá này một ván chúng ta xác thực thua. Ván này ta thua tâm phục khẩu phục. Vương Dung binh pháp thật sự là quá không giống nhau. Không chỉ là Trung Nguyên đại địa. Phóng tầm mắt tứ hải. Đều không từng xuất hiện như vậy binh pháp. Như vậy thống soái. Đại khâm nhược tán nghĩ muốn học tập Vương Dung binh pháp. Lấy đối phương chi mâu công đối phương chi khiên. Nhưng hắn vẫn thua. Nhưng mà đại khâm nhược tán chỉ là lắc lắc đầu. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cũng không như trong tưởng tượng cái kia loại chán trường cùng bị đả kích bộ dạng. Mặc kệ Vương Sung nghĩ muốn triển khai mưu kế gì. Hoặc là nghĩ muốn trên người ta đạt đến hiệu quả như thế nào. Này một ván hắn đều tính sai. Bởi vì trận chiến này đối thủ của hắn căn bản không phải chúng ta. Mà là có một người khác. Hỏa thụ quy tàng. Thay ta đem phong thư này truyền đi. Trận này đại thực cùng đại đường trong đó chiến tranh. Chúng ta đã đem hết toàn lực. Dành cho bọn họ trợ giúp lớn nhất. Đón lấy liền nhìn chính bọn hắn. Rõ ràng. Hỏa thụ quy tàng từ đại khâm nhược tán trong tay tiếp nhận tin. Khom người nói. Đi thôi, vừa dứt tiếng, đại khâm nhược tán đẩy ngựa đầu, hướng về ô tư tạng người nơi đóng quân đi đến, ở 10 trượng có hơn. Hắn ngừng lại, cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn, ánh mắt của hắn lướt qua cao to hùng vĩ Ta La Thành. Nhìn về phía chiến trường một đầu khác, chỉ thấy vô số đại thực thiết kỵ lít nhà lít nhít, đang sẵn sàng ra trận. Làm trước trận chiến chuẩn bị, so với ngày hôm qua, hôm nay đại thực quân đội hiện ra được hoàn toàn khác nhau. Bầu không khí càng thêm nghiêm túc, cũng càng thêm tràn ngập sát khí. Phần phật, ngay ở đại khâm nhược tán nơi đóng quân không lâu sau. Một con màu đen liệp chuẩn, lông chim chấn hưng, từ bầu trời bay nhanh mà xuống, rơi vào đại thực người trong trận địa. Rất nhanh. Thì có một tên vóc người khôi ngô đại thực thị vệ. Một tay nâng con kia liệp chuẩn. Một tay cầm lấy xuống tin. Bước nhanh hướng về ngả bố mục tư lâm vị trí mà đi. Đại nhân tổng đốc. Ô tư tạc người đến tin. Lính liên lạc một chân quỳ xuống. Rất cung kính đem vật cầm trong tay giấy viết thư đưa tới. Ô, nắm đến. Ngả bố mục tư lâm ngồi ngay ngắn ở trên bảo tòa. Bên phải duỗi tay một cái, từ lính liên lạc trong tay tiếp nhận giấy viết thư, chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời cười lên, thú vị, Tề Á Đức, ô tư tạc người đến tin, người cũng xem một chút đi, ngả bố mục tư lâm phía sau, Tề Á Đức chân mày cau lại, kinh ngạc nhìn trước người một chút, rất nhanh tiếp nhận giấy viết thư nhìn, ô tư tạc người tổn thất nặng nề. Hôm nay không xuất chiến. Ô tư tạng người đây là ý gì? Tề Á Đức ngẩng đầu lên. Khuôn mặt khó mà tin nổi. Ha ha. Hắn không phải ở trong thư đã nói rất rõ sao. Trận chiến này. Hắn là hy vọng tự chúng ta độc lập đối phó đại đường người. Thể hiện ra chúng ta đại thực người thực lực chân chính. Ngả bố mục tư lâm lạnh nhạt nói. Này chút ô tư tạng người thật là đáng chết. Nếu là minh hữu nên đồng tâm hiệp lực, lẽ nào bọn họ còn muốn bảo tồn thực lực? Tề Á Đức trong tròng mắt mơ hồ lộ ra một luồng tức giận. Đại thực người là không cần đồng minh, chí ít ở đại tược người chinh chiến trong lịch sử, còn rất ít mời người nào trở thành minh hữu. Đối với đại thực người đến nói, đáp ứng cùng Ô Tư Tạc người liên minh, kỳ thực đã là một loại phá lệ ân sủng. Thế nhưng Ô Tư Tạc người lại còn nghĩ muốn vào lúc này tránh chiến, bảo tồn thực lực, đơn giản là không biết cân nhắc. Điều này cũng tại không cho bọn họ. Ngả bố Mục Tư Lâm khẽ mỉm cười, khoát tay áo một cái, ngăn trở Tề Á Đức. Đại Khâm Nhược Tán nói, bọn họ đã tổn thất 5-6 vạn tinh nhuệ nhất binh mã, hơn 8 vạn đầu cự lang. Điểm này cũng không phải nói dối. Tuy rằng đối với chúng ta đại thực tới nói chút tổn thất này không đáng kể chút nào, nhưng là đối với Ô Tư Tạc người cùng Tây Đột Quyết người đến nói, này chỉ sợ không phải con số nhỏ. Cũng khó trách bọn hắn nghĩ muốn tránh chiến bảo tồn thực lực. Hơn nữa, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ô Tư Tạc người cùng Tây Đột Quyết người nếu như không có thấy được chúng ta thực lực mạnh mẽ, nói vậy cũng sẽ không chân chính tâm phục, không có khả năng chân chính không màng sống chết giúp chúng ta đại thực. Dù sao tương lai chinh phục đại đường trong quá trình, chúng ta còn cần dùng đến bọn họ. Tề Á Đức, bệ hạ phật tới cái kia hai nhánh quân đội thế nào rồi? Ngả bố Mục Tư Lâm đột nhiên xoay đầu nhìn về sau lưng Tề Á Đức. Hai nhánh quân đội đã toàn bộ đến nơi, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể tiếp thu hiệu lệnh, phát động tiến công. Tề Á Đức gọn gàng đạo, nói đến cái kia hai đội quân thời điểm, Tề Á Đức cả người biểu hiện khí chất hoàn toàn khác nhau, thật giống như có nắm nào đó loại to lớn vương bài. Ăn chắc bọn họ như thế. Rất tốt, truyền lệnh xuống, chuẩn bị đi. Ngoặc kép, mặt đông chiến trường Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạng, vùng đất trung ương đại đường, cùng với vùng phía tây chiến trường đại thực người, ba cỗ thế lực khổng lồ ở Ta La trên chiến trường mơ hồ thành thế đối chọi, lẫn nhau giằng co. Từ Chiêu Dương sơ thăng đến hiện tại, ai cũng không có tự ý phát động tiến công. Nhưng là tất cả mọi người biết loại này yên tĩnh hòa bình cùng duy trì không được quá lâu. Lộc cộc cộc, chiến mã lộc cộc, bụi mù cuồn cuộn, Ta La thành phía tây, một trận nặng nề tiếng vó ngựa nhanh chóng phá vỡ chiến trường yên tĩnh, hấp dẫn vô số người chú ý. Mọi người ở đây trong ánh mắt, một tên có tới cao hơn 8 thước, trợ thủ đắc lực thô tròn, khổng vũ có lực đại thực võ tướng, cưỡi một thớt to con màu đen chiến mã, ở Ta La thành ở ngoài hơn 300 ngoài trượng địa phương ngừng lại. Tất cả đại đường người nghe, chúng ta đại nhân tổng đốc có lệnh, cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, đầu hàng đại thực, thần phục chúng ta. Còn có thể cho các ngươi một con đường sống, nếu không thì hôm nay chính là các ngươi thành hủy người vong ngày. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước hoàn toàn yên tĩnh, sau đó một trận cười vang kinh thiên triệt địa. Đại thực người, câu nói này không phải là chúng ta nói sao? Vẫn là cút nhanh lên trở lại nói cho các ngươi tổng đốc, để hắn cân nhắc kỹ lúc nào đầu hàng đại đường đi. Ngay ở tên kia đại thực thiết kỵ đối diện, Tôn Chi Mệnh cưỡi một đầu cao đầu đại mã, đứng ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép thông suốt nơi miệng, từng trận cười to. Đại thực người quả nhiên ngông cuồng, ở liên tiếp ăn nhiều như vậy đánh bại phía sau, lại còn dám uy hiếp đại đường, để đại đường đầu hàng, quả thực chợt thiên hạ to lớn kê. Xa xa, tên kia đại thực thiết kỵ yên lặng nhìn mọi người, nghe đầy tai cười vang, thần tình vẫn như cũ nghiêm túc, không nhúc nhích chút nào. Đây là các ngươi mình chọn, đã như vậy, vậy thì khai chiến đi. Thanh âm chưa dứt, tên kia đại thực thiết kỵ đột ngột xoay đầu lại, hướng về xa xa làm thủ hiệu. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời từ đằng xa truyền đến, tiếng nổ kia như vậy vang dội, cho tới mấy trăm ngàn người đại chiến, đều lộ ra nhỏ bé cực kỳ. Không chỉ như vậy, cái kia tiếng nổ lớn truyền tới đồng thời. Mọi người đất đai dưới chân đều tùy theo run rẩy. Một sát na, không chỉ có là Tôn Chi Mệnh, kể cả đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau hàng ngàn hàng vạn đại đường chiến sĩ, đều rối rít đổi sắc mặt. Đây là cái gì? Động tĩnh là từ phương Tây truyền tới. Đại thực người đến cùng làm cái gì? Lẽ nào bọn họ lại sử dụng bí mật gì vũ khí sao? Một đám người nghi ngờ không thôi. Nhưng mà rất nhanh, tiếng kia chấn động liền biến mất rồi. Nhưng mọi người ở đây lấy là tất cả cũng đã lúc kết thúc. Oanh, lại là một đạo to lớn rung động từ đằng xa truyền đến. Theo sát, toàn bộ lớn như vậy ta la chiến trường. Lần thứ hai run rẩy. Hơn nữa lần này âm thanh càng phát vang rồi. Âm thanh khoảng cách mọi người cũng càng ngày càng gần. Đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao như là tiếng bước chân? Không thể, ngươi điên rồi sao? Món đồ gì có thể có nặng như vậy tiếng bước chân? Một đám người đều trợn to hai mắt. Không biết tại sao, cứ việc cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng mỗi người đều cảm giác được một loại căng thẳng cùng bất an. Có tiếng thứ nhất thì có tiếng thứ hai. Tiếng thứ ba, rung động dữ dội. Một tiếng tiếp theo một tiếng, thanh âm kia càng ngày càng vang dội, khoảng cách mọi người cũng càng ngày càng gần. Cả vùng liên quan trước mắt trường thành bằng sắt thép, cùng với trong thành xe nỏ, đều ở trước mắt mọi người rung động. Giống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa thu hống, điên cuồng phong hạo hạo, cát bay đá chạy, ngay ở vô số người rung động trong ánh mắt. Một đạo thân ảnh khổng lồ, cao to cực kỳ, có như dãy núi giống như đứng lặng ở phía tây đường chân trời nơi. Ở tòa này thì thân thể cao lớn trước mặt, lấy thân hình cao lớn, khôi ngô chứ danh đại thực người, cũng như con kiến hôi nhỏ bé. Đó là cái gì? Làm sao có khổng lồ như vậy đồ vật? Ta nhất định là nhìn lầm rồi, tuyệt đối là nhìn lầm rồi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Khó mà tin nổi. Tất cả mọi người nhìn nơi đó, từng cái rung động nói không ra lời. Mặc dù cách rất xa, mọi người cũng có thể cảm giác được. Bóng đen kia trên người tản mát ra hồng hoang, bạo ngược, hủy thiên diệt địa giống như khí thế khủng bố. Người sức mạnh, bao quát võ giả sức mạnh, so sánh cùng nhau đều lộ ra nhỏ bé cực kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì? Vào giờ phút này, Ta La thành phía tây, liền ngay cả song song đứng chung một chỗ Vương Sung cùng Cao Tiên Chi đều cảm thấy chấn động không ngớt. Cái này đã vượt ra khỏi phàm tục tưởng tượng. Ở Vương Sung trong ký ức, tuy rằng cả đời trải qua to nhỏ chiến tranh vô số, nhưng còn chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Không biết trước đại thực người xưa nay chưa từng xuất hiện thứ này. Không thể tin tưởng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được trên thế giới còn có như vậy hồng hoang cự thú. Cao Tiên Chi lẩm bẩm nói, hắn khiếp sợ trong lòng không một chút nào thấp hơn Vương Sung. Chiến tranh là nhân loại chuyện, thế nhưng hết thảy trước mắt đã vượt ra khỏi bình thường phạm trù. Theo mặt trời mới mọc nhìn lại, tuy rằng khoảng cách rất xa, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra cái kia đầu sinh vật đường viền. Nói là sinh vật là bởi vì nó có thể tự do di động. Hơn nữa bất kể là Vương Sung vẫn là Cao Tiên Chi, đều có thể từ trên người nó cảm nhận được một luồng nồng nặc hơi thở sự sống. Võ giả hơi thở sự sống so sánh cùng nhau, thật giống như muối bỏ biển. Hơn nữa con sinh vật này có tê giác như thế to lớn màu vàng óng độc giác. Pháo đài giống như thân thể khổng lồ, cùng một đôi màu đỏ tươi vô cùng con ngươi. Cái kia đôi mắt con ngươi mặc dù cách rất xa, cũng có thể khiến người ta cảm thấy được trên người nó cái kia loại hủy diệt hết thảy dục vọng. Mỗi người nhìn nó đều sẽ không tự chủ được sản sinh một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng hồi hộp. Dường như run rế đối mặt thần linh. Đây chẳng lẽ là Đại Thực Đế Quốc đã từng tồn tại qua cự thú quân đoàn. Vương Sung đứng ở thành tường cao cao trên, trong lòng liên tiếp, lần thứ nhất hắn cảm giác được cuộc chiến tranh này đã hoàn toàn vượt ra khỏi trí nhớ của hắn. Biến đến mức hoàn toàn không thể suy đoán, cự thú quân đoàn là Đại Thực Đế Quốc cao nhất thời đại. Sản phẩm liên quan với bọn họ truyền thuyết, náo động trần thượng, truyền chúng nói chúng nó đã từng trợ giúp Đại Thực chinh phục quá nhiều cái cường đại quốc gia, nhưng là bởi vì nào đó loại tự thân nguyên nhân, những cự thú này quân đoàn từ Đại Thực Đế Quốc trong lịch sử biến mất rồi. Vương Sung vẫn cũng không biết truyền thuyết này thật giả, bởi vì căn bản không có thấy tận mắt biết, cũng không có cách nào đi chứng thực. Sâu trong nội tâm, Vương Sung vẫn cho rằng đây là một cái mịt mờ truyền thuyết. Cho tới bây giờ thời khắc này, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.